Quý vị thân mến, tập trước ở cuộc chiến giữa Lâm Thành và người săn thi, trong một tình huống sinh tử, Phó Sung Sơn đã đột phá từ tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đến tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Sau đó, bị Khuất Trọng vu oan cho, hắn đã phản bội tổ chức. Cuối cùng thì hắn cũng thật sự phản bội tổ chức. Và quân Lâm Thành có thêm một cường giả mạnh mẽ gia nhập. Tiếp đó, Lâm Thành lại phát hiện ra bên ngoài có những kẻ còn chưa xuất hiện. Hóa ra, bọn chúng là đang theo dõi và có ý định liên thủ lại để đối phó Lâm Thành. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, bốn thế lực cổ võ giả lớn đều đang thương lượng xem làm sao để đối phó Lâm Thành. Lâm Thành đã đi ra khỏi động phủ, khí định thần nhàn, vô cùng thong dong. Thấy một màn như vậy, Lý Nhược Thủy càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, âm thầm thấy may mắn vì không liên thủ với đám người kia để đối phó Lâm Thành. Bằng hữu trên núi, nếu đã đến rồi thì xuống gặp mặt một lần. Trên núi gió lớn, đừng để bất cần mà cảm lạnh đó. Lâm Thành nhìn về hướng của bốn thiến lực lớn mà nói. Thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Thật đúng là đã bị nó phát hiện. Cái mũi của cương thi quả nhiên thính hơn mũi chó. Làm sao bây giờ? Không phải các người đã thật sự quyết định đối phó với Lâm Thành sao? Đừng để đến lúc đánh nhau lại lùi bước. Nói vớ vẩn gì đó, bốn thế lực lớn của chúng ta, ba cường giả tam hoa tụ đỉnh, hơn 200 tên cao thủ tiên thiên, chẳng lẽ còn sợ nó ư? Đúng vậy, không cần phải sợ, một thế lực không phải là đối thủ của nó, hiện tại bốn thế lực cơ mà, nói trước nhé, cùng đối phó Lâm Thành, giết chết Lâm Thành, rồi chúng ta lại cướp đoạt chiến vũ thần điển. Nếu đám nữ nhân của Bách Hoa Cốc muốn ăn hồi thì cũng giết luôn. Sau đó chúng ta lại tranh đoạt. Được. Được. Mọi người thi nhau gật đầu. Sau đó dẫn người bay lên núi. Các người không định xuống sao? Nếu không phải tới tìm ta gây chuyện, ta cũng sẽ không làm khó các người. Thậm chí còn có thể kết bạn. Dù sao nhiều người làm bạn vẫn hơn làm kẻ địch, phải không? Lâm Thành nhìn về hướng Bách Hoa Cốc đang đứng, khẽ cười, giọng điệu lạnh nhạt. Tỷ, cái mũi cương thi quả nhiên mẫn cảm, vậy mà lại phát hiện ra chúng ta. Nó bảo chúng ta xuống kìa, có muốn xuống không? Lý Nhược Nam nhìn Lý Nhược Thủy hỏi. Dù sao, quyết định cũng là tỷ tỷ Lý Nhược Thủy. Không có mệnh lệnh của Lý Nhược Thủy thì bà ta không dám tự tiện xuống. Vi phạm mệnh lệnh, cho dù có là mệnh lệnh của tỷ tỷ cũng sẽ bị trừng phạt. Huống hồ, Cương Thi Vương nói xuống thì đã xuống, đến lúc đó mà gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Ừ, Lý Nhược Thủy nghĩ rồi tiếp tục mở miệng nói. Xuống đi, nhìn xem Cương Thi Vương rốt cuộc muốn giở trò gì. Theo ta được biết, không đối phó với Cương Thi Vương vẫn rất dễ giao tiếp. Quản cho tốt tình hình của muội, đừng có nói lời gì không nên nói, tránh đắc tội Cương Thi Vương cũng không biết. Vâng, tỷ tỷ. Lý Nhược Nam gật đầu, bà ta cũng biết tính tình mình không tốt, tên cũng như người, từ đầu đến cuối bà ta như một người đàn ông. Chồng bọn họ lúc ấy là bị Lý Nhược Nam một trường đánh chết. Dựa theo lời bà ta thì đều đã già cỗi rồi, có sống cũng là một sự dày vò, còn không bằng chết sớm một chút đi đầu thai mới tốt. Rất nhanh, một đám nữ nhân xuống núi, theo sau bốn thế lực lớn. Vài giây sau, người của bốn thế lực lớn hùng hổ đứng ở nơi cách Lâm Thành không xa, mà đám nữ nhân của Bách Hoa Cốc lại đứng ở một bên. Thế mà là nữ nhân. Lâm Thành có chút bất ngờ, nhưng lúc nhìn thấy Lý Nhược Thủy, sắc mặt rõ ràng có thay đổi. tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, lại còn là ngũ khí triều nguyên sơ kỳ. Hắn chưa tiếp xúc với cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ và ngũ khí triều nguyên, cho nên không dám xác định. Nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được khí thế của Lý Nhược Thủy ở trong đám người cực mạnh, còn mạnh hơn tam hoa tụ đỉnh trung kỳ lúc trước. Không phải hậu kỳ mà chính là cường giả cấp ngũ khí triều nguyên. Có điều nhìn bọn họ có vẻ như không định đối phó mình, mà đám người còn lại trông chừng rất muốn ra tay với mình. Cừ thật, tám gã cường giả tam hoa tụ đỉnh, 200-300 tên cao thủ tiên thiên, đội hình này coi như mình có sử dụng chiến vũ thần điển cũng sẽ bị treo lên đánh thôi. Đội hình mạnh như vậy thì mình không phải đối thủ. Cơ hội tốt bậc này vì sao đám nữ nhân kia lại không liên thủ cùng bọn họ chứ? Nghe danh không bằng gặp mặt, Cương Thi Vương quả nhiên đủ phong thái. Tự giới thiệu một chút, bọn ta là người của Bách Hoa Cốc. Lần này Lý Nhược Thủy ta là người dẫn đội, vị bên cạnh này chính là muội muội ta Lý Nhược Nam. Bách Hoa Cốc ở nơi nào? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Ba chữ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng vẫn có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối vô cùng mạnh. Cách nơi này có hơi xa, ở nội Mông Cổ, không biết Cương Thi Vương bảo bọn ta xuống là có chuyện gì. Bọn ta cũng không có hứng thú đối nghịch với người, lần này tới nơi là để xem náo nhiệt thôi. Lý Nhược Thủy vô cùng khách khí nói với Lâm Thành, nhưng đôi mắt lại thi thoảng nhìn về phía động phủ. Cách động phủ càng gần, lại cảm giác hoảng sợ này càng tăng. Thật giống như bên trong có một con thú lớn cứ nhằm vào người mà cắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vọt ra. Xem náo nhiệt ư? Lâm Thành sững sờ. Chẳng lẽ đám nữ nhân này thật sự chỉ đến xem náo nhiệt? Cơ hội tốt như vậy mà không ra tay đối phó mình. Giờ phút này Lâm Thành hoài nghi bọn họ thật sự tới xem náo nhiệt. Nếu muốn đối phó hắn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội liên thủ với bốn thế lực kia. Hiện tại bọn họ lại không liên thủ, Lâm Thành có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ bọn họ biết đến sự tồn tại của Ma Tinh và Tà Linh sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Lâm Thành đột nhiên hơi hơi nhếch lên. Hắn cảm thấy mình đoán đúng đáp án rồi. Ở đây chỉ có Lý Nhược Thủy cực mạnh, sự tồn tại mạnh như vậy nhất định có thể cảm nhận được khí tức của Ma Tinh và Tà Linh. Chính bởi vì cảm nhận được cho nên bà ta mới không dám ra tay. Đừng nói tám gã tam hoa tụ đỉnh, cho dù là tám gã cường giả cấp ngũ khí triều nguyên cũng không thể nào là đối thủ của Ma Tinh và Tà Linh. Chạy thật xa đến nơi đây chỉ để xem náo nhiệt hiển nhiên không có khả năng. Cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, nếu không bọn họ không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Nghĩ tới đây, Lâm Thành mở miệng lần nữa. Sơn Thần, mang ghế ra cho các mỹ nữ của Bách Hoa Cốc. Bất kể Bách Hoa Cốc có mục đích gì, ít nhất bọn họ không ra tay. Lúc này thêm nhiều bạn vẫn tốt hơn là thêm nhiều kẻ thù. Tuy không nhất định là bạn, nhưng ít ra cũng không phải kẻ địch. Đám nữ nhân này thế mà lại đi nịnh bợ Cương Thi Vương, quả thật khiến người ta ghê tởm. Trong bốn thế lực lớn, một tên cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ cau mày nói. Các người nói xem, đám nữ nhân này liệu có trợ giúp Cương Thi Vương đối phó chúng ta không? Lại thêm một tên cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ mở miệng. Chắc không thể nào đâu, làm như vậy không có lợi gì cho bọn họ. Theo ta được biết, thủ đoạn của đám nữ nhân Bách Hoa Cốc rất độc ác, chuyện không có lợi cho mình, bọn họ sẽ không làm. Chờ giải quyết xong Cương Thi Vương, có muốn cùng nhau giải quyết luôn bọn họ không? Nhìn bọn họ thân thiết với Cương Thi Vương như vậy, thật sự quá buồn nôn rồi. Được, chủ ý này không tệ. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Rất nhanh chóng, nhóm người đã dứt khoát quyết định. giết chết Lâm Thành xong sẽ giết chết người của Bách Hoa Cốc. Thật ra làm như vậy cũng là vì không cho người của Bách Hoa Cốc ăn hôi. Dù sao hiện tại Bách Hoa Cốc cũng không đi, chờ bọn họ giết chết Lâm Thành, Bách Hoa Cốc ắt sẽ ra tay tranh đoạt chiến vũ thần điển. Nếu hiện tại rời đi, bọn họ đương nhiên sẽ không xuống tay với Bách Hoa Cốc. Đáng tiếc Bách Hoa Cốc lại không đi, thậm chí còn ngồi xuống nhàn nhã tán gẫu với Cương Thi Vương. Các người thì sao, muốn đối phó với ta à? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía bốn thế lực lớn, mỉm cười nói. Giọng điệu kia, nụ cười kia tràn ngập vẻ miệt thị, không có chút coi trọng nào cho người của bốn thế lực lớn. Cương Thi Vương, lão phu không biết người lấy đâu ra sự coi thường đó. Hiện tại người nên thấy rõ tình huống. Bốn thế lực lớn của bọn ta liên hợp 8 gã cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, hơn 200 tên cao thủ cổ võ giả tiên thiên. Chẳng lẽ người cho rằng người còn có bản lĩnh để đối phó bọn ta sao? Một vị lão già phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Thế lực lớn mạnh như vậy, Lâm Thành lại dám khinh thường bọn họ, không để bọn họ vào trong mắt. Lão già không biết Lâm Thành lấy đâu ra dũng khí đó. Người này chẳng lẽ vẫn nắm chắc có thể đối phó được nhiều cường giả như vậy sao? Vừa rồi bọn họ cũng thấy thực lực của Lâm Thành, bọn họ thừa nhận Lâm Thành vô cùng lợi hại. Nhưng bốn thế lực lớn liên hợp, Lâm Thành tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Đợi đến lúc bắt đầu chiến đấu, giải quyết nhanh chóng dứt khoát, không cho Lâm Thành cơ hội càng đánh càng hăng. Có bản lĩnh hay không, đợi lát nữa mấy người sẽ biết. Muốn ra tay thì nhanh tới đây, đừng kỳ kèo mè nheo. Lâm Thành khinh thường nhìn lão già, nếu không phải đối phương nhiều người, hắn đã ra tay rồi. Đợi lát nữa, nếu đánh không lại, chỉ có thể để cho tà linh ra trận. Có tà linh tương trợ, đối phó những người này sẽ dễ dàng hơn. Có ra tay hay không? Nhanh lên, người mau quyết định đi. Phải, tất cả bọn ta đều nghe theo người, nhanh quyết định đi. Một giây sau, rất nhiều cường giả thi nhau nhìn về phía lão già vừa rồi nói chuyện với Lâm Thành. Hết cách rồi, bọn họ cũng không tiện đưa ra quyết định, đành phải ném quyết định này cho lão già. Hiện tại xem ra, Lâm Thành rõ ràng không sợ bọn họ. Nhìn như bọn họ có thể đối phó Lâm Thành, nhưng lỡ Lâm Thành có bản lĩnh gì đó thì sao? Nếu không như thế thì Lâm Thành đã không tràn ngập khinh thường với bọn họ. Cũng có thể đây là cố ý giả bộ, mục đích chính là dọa cho bọn họ rút lui. Ta quyết định ư? Lần này lão già gặp khó rồi. Nhìn Lâm Thành nhẹ nhàng thong dong, lão ta trong mày lại nhìn chư vị cường giả bên cạnh, trong lòng bắt đầu nhanh chóng bày mưu tính kế. 8 tên cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, hơn 200 tên cao thủ tiên thiên, cho dù Lâm Thành cùng cương thi của hắn cộng thêm Phó Sung Sơn ra tay cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Giả vờ, Lâm Thành tuyệt đối đang giả vờ, hiện tại trong lòng hắn nhất định cũng đang sợ. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Hơn nữa, người của bốn thế lực lớn liên thủ còn không dám đối phó Lâm Thành. Đến lúc đó, bị đám nữ nhân của Bách Hoa Cốc truyền ra ngoài, chẳng phải là để người ta cười đến rụng răng sao? Cầu phú quý trong hung hiểm, nếu đã đến đây, tóm lại cũng phải thử một chút. Đánh không lại, cùng lắm thì chạy. Người săn thi có thể chạy, bọn họ đương nhiên cũng có thể. Nghĩ tới đây, lão già tỏ vẻ ngưng trọng, đột nhiên quát lớn. Ra tay, cùng tiến lên. Lên. Dứt lời, 8 gã cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh ngay lập tức ra tay. Đúng lúc này, một chiếc xe điều khiển lao tới. Ma Tinh một thân trắng xanh cầm điều khiển từ xa, trên mặt đầy ý cười, đi xa từ bên trong động phủ. Trên người nó phát ra ma khí nhàn nhạt, nhìn qua thật giống như một tiểu ma đầu, không có chút khí thế nào của một đại ma đầu. Mạnh quá! Bên cạnh Lý Nhược Thủy ngồi ở trên ghế đá mà Sơn Thần đưa cho. Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Tinh thì đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thoát cái đã trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Tỷ tỷ, nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Nhược Thủy, Lý Nhược Nam có chút lo lắng kêu một tiếng. Mạnh, thật sự rất mạnh. Thì ra bên cạnh Lâm Thành thật sự có đại ma đầu mạnh đến mức này. Ma xuất hiện, ta còn chưa xuất hiện, không biết ta có mạnh bằng ma không. Lần này nhóm người kia chết chắc rồi. Một con cương thi nhỏ nhỏ thế nhưng bên cạnh lại hội tụ nhiều cường giả như vậy. Lý Nhược Thủy vô cùng chấn động khi nghĩ đến điều này. Sau đó bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi nhìn Lý Nhược Nam rồi nói. Ngồi xuống, ta không sao. Bịch. Đúng lúc này, chiếc xe lao đến, đụng vào chân một cổ võ giả tiên thiên. Phiền người nhường một chút, cản trở ta lái xe rồi. Ma Tinh nhìn tên cổ võ giả tiên thiên, nói với giọng điệu bất thiện. Tam Hoa Tụ Đỉnh và cổ võ giả tiên thiên nhằm về phía Lâm Thành đều ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía Ma Tinh. Đây là ma ư? Một tên cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh hỏi. Hình như là vậy, tổng thể cứ có cảm giác nhóc con này không đơn giản. Ta cũng thấy vậy, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta có cảm giác này, không nghĩ tới các người cũng có cảm giác vậy. Ma khí này hình như chính là ma khí mỏng manh vừa rồi chúng ta cảm ứng được trong trận kia. Làm sao bây giờ? Trong lòng ta loáng thoáng có cảm giác như bị mãnh thú để mắt đến. Có nên tiếp tục đối phó Lâm Thành không? Ngay lúc bọn họ còn chưa quyết định chủ kiến, một âm thanh thanh thúy vang lên, rơi vào trong tai mọi người. Răng sắc. Cổ võ giả tiên thiên kia trực tiếp một cước dẫm nát cái xe, đồng thời hung dữ nói. Ngăn người lái xe đó, người làm gì ta? Chỉ có lão phu khiến người khác phải nhường đường, không ai dám bắt lão phu phải nhường đường. Tên cổ võ giả tiên thiên này đã 88 tuổi, tự xưng là lão phu cũng không thành vấn đề. Vừa rồi bọn họ bị Lâm Thành miệt thị một hồi, hiện tại lại bị một tiểu ma khiêu khích, lại dám lái cái xe đồ chơi kia tới va vào lão ta, còn bắt lão ta phải nhường đường. Đây là khinh thường lão ta đến nhường nào chứ? Tốt xấu gì lão ta cũng là cổ võ giả tiên thiên điên phong. Ngoài Tam Hoa Tụ Đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên xa, căn bản không có bất cứ địch thủ nào. Sự tồn tại như vậy khi bị một tiểu ma khiêu khích thì lão ta nào chịu được. Người xong đời rồi. Lâm Thành đột nhiên có chút thương hại nhìn tên cổ võ giả tiên thiên. Đắc tội với hắn thì không sao, nhưng người đừng đắc tội với Ma Tinh chứ. Đây không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Chiếc xe đồ chơi này chính Ma Tinh còn không nỡ dẫm nát. Về sau nó cảm nhận được niềm vui thú khi lái xe đồ chơi, nên lại càng coi xe như bảo bối, cẩn thận giữ gìn. Bây giờ lại bị tên cổ võ giả tiên thiên này đạp vỡ, có thể tưởng tượng được Ma Tinh phẫn nộ như thế nào. Lúc này hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, đến kim rơi còn có thể nghe tiếng. Không khí đột nhiên như đông cứng lại, một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập cả sơn cốc. Người xong đời rồi. Lời Lâm Thành nói vang vọng trong sơn cốc trống trải yên tĩnh, chui vào trong tai mọi người. Xe điều khiển của ta, con kiến nhà ngươi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên giọng nói bén nhọn của Ma Tinh vang lên, tràn ngập sát ý khiến người ta sởn gai ốc. Đồng thời một dòng ma khí cuồn cuộn chọc trời, trong phút chốc bộc phát ra từ trên người Ma Tinh. Mọi người ở đây, bao gồm cả Lâm Thành, từ lòng bàn chân bọn họ có một luồng khí lạnh vọt thẳng lên đầu. Thoáng chốc trên trán toát ra hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, không ngừng chảy dọc xuống theo khuôn mặt. Ừng ực. Người của bốn thế lực lớn đồng thời nuốt nước miếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ma Tinh. Tiểu ma mà vừa rồi bọn họ cho rằng là đồ bỏ đi, vậy mà đột nhiên bạo phát ra ma khí cực mạnh, dưới luồng ma khí này, bọn họ có cảm giác mình quá nhỏ bé. Đặc biệt là tên cô võ giả tiên thiên dẫm lên xe điều khiển từ xa, lão ta cảm nhận được khí tức bị khóa chặt, cảm giác nguy hiểm cùng tuyệt vọng vô cùng mãnh liệt, khiến trong lòng lão ta không ngừng co giật, thân thể không thể khống chế được run rẩy. Không, đừng! Lão ta trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Thành, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Luồng ma khí này thật sự quá khổng lồ, sự cách biệt đôi bên như con cừu nhỏ với mãnh hổ. Bị sát khí của ma tinh bao phủ, khiến cho can đảm của lão ta bị đánh nát, bờ lưng run lên. Ba nắm lửa trên đỉnh đầu và hai vai vốn cháy cực mạnh, giờ phút này cứ như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nếu tắt, ba hồn bảy phách sẽ rời thể, tương đương với việc bị ma tinh hù chết. Một tên cổ võ giả tiên thiên điên phong lại thiếu chút nữa bị một ma tinh hù chết, thật sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Đúng, vừa rồi người dẫm lên xe điều khiển của ta không phải rất sảng khoái sao? Ta muốn người chết đi. Ma tinh nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí cực mạnh toàn thân bắt đầu khởi động. Ma khí nồng đậm trực tiếp bao trùm cả sân cốc, giống như ngày tận thế. Thấy một màn này, Lâm Thành sợ ngây người. Trước đó hắn biết ma tinh rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ma tinh sẽ mạnh đến mức này. Ma khí có thể bao trùm cả sân cốc, đến lúc công kích thật không biết sẽ mạnh đến cỡ nào, thật sự không dám tưởng tượng. Tiểu gia hỏa này không rên một tiếng mà mạnh lên nhiều như thế. So với lúc Lâm Thành vừa gặp được nó, ít nhất nó đã mạnh lên gấp bội. Đoàng! Đột nhiên tên cổ võ giả tiên thiên điên phong kia nổ tan xác mà chết, không hề báo trước. Máu thịt bay đầy trời, trực tiếp bị ma tinh hấp thụ hết vào trong miệng. Phụt! Một giây sau, người của bốn thế lực đồng thời quỳ rạp xuống đất, mồ hôi to như hạt đậu trên trán đã che khuất tầm mắt bọn họ. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra tên cổ võ giả tiên thiên kia chết như thế nào. Một ma đầu bên cạnh Lâm Thành đã lợi hại đến mức này, khó trách Lâm Thành thấy bọn họ mà không hề sợ hãi. Có sự tồn tại mạnh như vậy bảo vệ, bọn họ lại dám liên hợp lại đối phó Lâm Thành. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, bọn họ đừng hòng chạy thoát. Còn ma này vì sao lại lợi hại như vậy? Trước kia bọn họ chưa từng nghe được bất cứ tiếng gió nào về nó. Theo lý mà nói, ma lợi hại thế này không nên yên lặng, không có danh tiếng gì mới đúng. Giờ phút này, đối với bọn họ mà nói, cơ hội duy nhất để sống chính là cầu xin tha thứ. Bọn họ đã không còn muốn đối phó Lâm Thành nữa, chỉ muốn sống thôi. Cái tên đáng chém ngàn đao kia lại dám dẫm nát xe điều khiển của người ta, hiện tại thì hay rồi, không chỉ nổ tan xác mà chết, lại còn hại bọn họ phải nhận lửa giận của ma tinh. Tỷ, tỷ tỷ! Lý Nhược Nam gian nan nuốt nước bọt, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà ma tinh phát ra. Giờ phút này, cuối cùng bà ta cũng hiểu vì sao tỷ tỷ mình lại không liên thủ cùng bốn thiến lực lớn rồi. Thì ra, tỷ tỷ đã sớm biết bên cạnh Lâm Thành có sự tồn tại lợi hại như vậy. Loại đại ma này căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối phó, trừ khi vận dụng rất nhiều thiên sư. Cho dù có rất nhiều thiên sư cũng chưa chắc có thể đánh gục ma tinh. Ở đây, trong tất cả cổ võ giả cũng không thiếu những thiên tài võ đạo song tu. Có một tên cổ võ giả thậm chí còn là pháp sư bát phẩm. Nhưng đối mặt với ma tinh, hắn ta không hề có phần thắng. Có chăng cũng chỉ là tuyệt vọng. Phù! Cũng may chúng ta không ra tay với Lâm Thành, hy vọng nó sẽ không tổn thương đến chúng ta. Lý Nhược Thủy thở dài, nếu liên hợp với bốn thế lực lớn, hiện tại người quỳ xuống không chỉ có bốn thế lực lớn mà còn có bọn họ. Tất cả các người đi chết hết cho ta! mà tình độc ác nhìn chằm chằm người của bốn thế lực lớn. Nó biết những người này đều cùng đến với tên vừa rồi. Người kia thế mà lại dám dẫm nát chiếc xe điều khiển mà nó yêu thích. Giết lão ta cũng không đủ cho nó hả giận. Nó muốn giết sạch tất cả. Không chỉ muốn giết nhóm người này, còn có cả đám nữ nhân ở bên cạnh kia nữa. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải cơn phẫn nộ trong lòng nó. Mà đại nhân tha mạng, mà đại nhân tha mạng. Chuyện này không liên quan gì đến bọn ta. Bọn ta bằng lòng bồi thường cho ma đại nhân 100, 1000 chiếc xe đồ chơi giống y như vậy. Một tên cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ xoa mồ hôi đọng trên lông mi, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Ma Tinh nói. Thật sao? Giọng điệu Ma Tinh lập tức hòa hoãn xuống. Thật, tuyệt đối là thật, bọn ta không dám lừa gạt ngài. Tên cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ vội vàng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đùa, lừa gạt Ma Tinh không phải là muốn chết sao? Hơn nữa, cho dù có bồi thường 1000 chiếc xe đồ chơi cũng không đáng bao nhiêu tiền. So với tính mạng, tiền bạc căn bản không tính là gì. Huống hồ, 1000 chiếc xe điều khiển căng lắm cũng chỉ mấy vạn tệ. Ta muốn chiếc giống y như vậy, đền ta 1000 chiếc, hiện tại ta muốn có ngay. Hiện tại? Thế này mà đại nhân có thể cho bọn ta 1 tiếng không? 1 tiếng sau, bọn ta tuyệt đối mang đến cho ngài 1000 chiếc xe điều khiển. Được rồi, ta đây trở về, đến lúc đó các người giao xe điều khiển cho Lâm Thành. Ma Tinh gật đầu, sau đó thu lại ma khí, nhanh chóng đi về động phủ. Thoáng chốc, khí thế khủng bố đột nhiên biến mất, tất cả khôi phục về dáng vẻ bình thường. Nhìn Ma Tinh đi về phía động phủ, nét mặt bọn họ hết sức phức tạp. Vốn định đối phó với Lâm Thành, vừa rồi đang định ra tay, kết quả lại gặp phải loại chuyện này. Hiện tại, hiển nhiên không thể đối phó Lâm Thành nữa, có thể bảo toàn cho cái mạng này đã không dễ gì rồi. Cũng may Ma Tinh không thật sự giết bọn họ. Nếu không, bọn họ cảm thấy không thể chạy thoát nổi. Cường Thi Vương đại nhân, ta phái 100 người ra ngoài mua xe điều khiển, còn lại ở tại chỗ này gán nợ, ngài thấy thế nào? Một gã tam hoa tụ đỉnh trung kỳ đứng đầu thế lực lớn, vô cùng tôn kính, nhìn Lâm Thành nói. Hết cách rồi, tình thế là người ta mạnh hơn mình. Nhìn thái độ vừa rồi của Ma Tinh đối với Lâm Thành là biết. Nếu Lâm Thành bảo Ma Tinh giết bọn họ, Ma Tinh tuyệt đối sẽ ra tay. Được, nhanh đi đi, 1 tiếng sẽ nhanh chóng trôi qua. Đến lúc đó, Ma Tinh muốn giết các người sẽ không ai ngăn cản được đâu. Lâm Thành gật đầu, có giữ người lại gán nợ hay không cũng không sao. Cũng không tin bọn họ đã được chứng kiến sự lợi hại của Ma Tinh rồi mà còn dám chạy. Cho dù có chạy đến tổng bộ thế lực của bọn họ, Ma Tinh mà muốn giết bọn họ thì cũng rất dễ dàng. Rất nhanh, 4 thế lực lớn phái ra 100 tên cổ võ giả đến Yên Kinh mua xe điều khiển. 1000 chiếc xe điều khiển rất dễ mua, nhưng muốn mua 1000 chiếc giống nhau như đúc, hơn nữa còn tập hợp đủ trong 1 giờ, độ khó cũng không nhỏ. Thân là cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, cho tới nay không ai sánh bằng bọn họ. Thế mà lúc này bọn họ lại lưu lạc đến tình cảnh phải đi mua xe đồ chơi cho người khác. Nói ra tuyệt đối không ai tin. Dù sao ở cái thời đại này, cổ võ giả tiên thiên đã được coi là cao thủ đứng đầu rồi. Ở trong mắt người bình thường, bọn họ thuộc loại nhân vật như thần tiên. Cường Thi Vương đại nhân, vừa rồi thật sự rất xin lỗi, là bọn ta có mắt như mù. Hy vọng đại nhân người khoan dung, đừng bảo mà đại nhân giết bọn ta. Đồng thời bọn ta cũng sẽ không đối nghịch với ngài nữa. Một tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ hạ thấp thái độ, trong mắt mang theo tia khẩn cầu, không còn cái vẻ hung hãn và không ai bì nổi như vừa nãy. Lúc này có cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám xuống tay với Lâm Thành. Tin tức về Ma Tinh, bọn họ phải trở về nói cho tổng bộ, nếu không tổng bộ tiếp tục đối nghịch với Lâm Thành, đến lúc đó người chịu thiệt tuyệt đối là bọn họ. Một màn vừa rồi đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Tin chắc tổng bộ biết đến sự tồn tại của Ma Tinh sẽ không làm kẻ địch với Lâm Thành nữa. Khó trách người San Thi vẫn không đối phó được Lâm Thành. Nghĩ đến Ma Tinh, bọn họ thật sự cảm thấy bi ai thay người San Thi. Đắc tội ai không đắc tội, lại dám đắc tội với Cương Thi Vương Lâm Thành. Nghe lời tên cổ võ giả này nói, Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói: "Yên tâm đi, vừa rồi nếu ta muốn Ma Tinh giết các người đã chết rồi. Nhớ kỹ lời các người nói, nếu các người còn tìm tới ta gây chuyện, đến lúc đó cũng đừng trách ta độc ác." "Không có, ngài yên tâm." Tên cổ võ giả này vội vàng đảm bảo, cho dù tổng bộ còn muốn đối phó với Lâm Thành, hắn ta cũng sẽ không đến đây. Đùa chứ, bảo đối phó với Lâm Thành thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ban đêm ở Yên Kinh vô cùng xa hoa với những ánh đèn chói lọi. Nhiều phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đi trên đường phố nhộn nhịp, thu hút sự chú ý của đàn ông. 100 cổ võ giả được phái đi mua xe, mỗi người mua 10 chiếc. Sau nửa giờ, cuối cùng bọn họ cũng thu thập được 1.000 chiếc ô tô điều khiển từ xa. Nhìn đống đồ chơi trẻ con trên tay mà không nói nên lời. Ai có thể nghĩ rằng một đại ma lại thích chơi xe điều khiển từ xa ngây thơ như thế này chứ? Họ mất thêm nửa giờ để đến được căn cứ của đội quân cương thi. Chỉ kém một phút đồng hồ, nhiều người toát mồ hôi lạnh. 1.000 chiếc máy bay điều khiển từ xa cuối cùng đã được thu thập và đưa đến. May mắn lúc đó không nói 10.000 cái. 10.000 cái bọn họ cũng có thể mua được, nhưng để mua trong một giờ thì thực sự rất khó. Giao xe điều khiển từ xa cho Lâm Thành, tứ đại thế lực vội hốt hoảng rời đi. Bọn họ sợ Ma Tinh hối hận, dù sao thực lực của Ma Tinh cũng rất cao. Cho dù nó hối hận đổi ý thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Sau khi nhận được ô tô điều khiển từ xa, Lâm Thành lập tức gọi vài cương thi di chuyển đống này vào trong động. Bây giờ bọn họ đã biết đến Ma Tinh, cũng biết hắn có Ma Tinh hỗ trợ. Lâm Thành có chút lo lắng, không biết những người này có phải thật sự không đối đầu với mình nữa hay không. Càng lo lắng hơn nữa là sẽ có cao thủ còn giỏi hơn cả Ma Tinh đến đối phó với hắn. Dù sao cao thủ vẫn luôn có, không ai lường trước được điều gì. Không ai biết sức mạnh của kẻ mạnh nhất như thế nào. Ngay cả viên thiên cương từ 1.000 năm trước còn có thể bảo tồn linh hồn của mình, thì cũng có khả năng còn nhiều sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Một nền văn minh cổ đại với lịch sử hàng nghìn năm không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Quan trọng là Ma Tinh xuất thế, không biết có người muốn ra tay với nó hay không. Những người đó trước đây không biết thì không sao, nhưng bây giờ họ đã biết. Ma Tinh ra đời tự trưng cho tai họa. Ma Tinh tuy nghe lời Lâm Thành, nhưng chưa chắc lúc nào nó cũng sẽ nghe lời. Thực lực của tên này tiến triển cực nhanh, bây giờ đã mạnh đến mức này. Đến lúc hỗn loạn thì không ai có thể ngăn cản. Nếu hắn đoán đúng, nhất định sẽ có người ra tay xử lý Ma Tinh. Mối nguy hiểm như vậy phải bóp chết ngay từ trong nôi. Lâm Thành lo lắng những người đó không giết được Ma Tinh, ngược lại chọc giận Ma Tinh. Hơn nữa, dù có giết được Ma Tinh, nó cũng có thể sống lại. Trừ khi có mảnh vỡ và nước mắt của Ma Tinh thì mới có thể giết chết Ma Tinh thật sự. Trong mắt những người đó, sức sát thương của Ma Tinh còn lớn hơn rất nhiều so với Lâm Thành. Ngay cả đại ma cũng chỉ có thể cúi đầu khi đối mặt với ma tinh. Ma tinh là chủ nhân của ma tộc. Khát máu, tàn bạo, hung tợn đồng nghĩa với hai từ ma tộc. Hiện tại nhìn ma tinh như vậy, nó không giết người vô tội vì nó cần Lâm Thành mang nó đi chơi. Khi ma tinh được sinh ra, Lâm Thành suýt đã bị ma tinh giết chết. Hơn nữa, nó vừa sinh ra đã giết vô số động vật. Theo quan điểm của nó, chỉ cần là thứ gì có máu thịt thì đều là đồ ăn của nó. Ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Sau khi tứ đại thế lực đi khỏi, Lâm Thành nhìn về phía đám nữ nhân Bách Hoa Cốc gần đó. Các người còn chưa đi sao? Bây giờ sẽ đi. Cương Thi Vương, lần sau nếu có cơ hội, người có thể đến Bách Hoa Cốc của bọn ta chơi. Lý Nhược Thủy phản ứng lại, bà ta lập tức nói. Nói đùa gì vậy, mà tình ở đây bọn họ làm sao có thể không đi chứ? Nhưng Lâm Thành không buông tha cho bọn họ cũng không dám đi. Bây giờ Lâm Thành lên tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ đi ngay. Áp lực ở đây quá lớn, bọn họ thật sự rất sợ ma tinh đột nhiên lao ra giết chết bọn họ. Được rồi, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tới, đến lúc đó các người không đối phó với ta là được. Lâm Thành khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khinh, dù có cơ hội cũng sẽ không đến đó. Đi tới địa bàn của cổ võ giả không phải là đang tìm cái chết sao? Rất nhiều người bây giờ đang thèm muốn chiến vũ thần điển của hắn. Đi đến địa bàn của người khác chính là chui đầu vào lưới. Đừng nhìn người Bách Hoa Cốc khách khách khí khí đứng đó, chẳng qua chỉ là bọn họ sợ thực lực của ma tinh mà thôi. Nếu không có ma tinh, Lâm Thành có thể đảm bảo người của Bách Hoa Cốc này nhất định sẽ liên thủ cùng tứ đại thế lực để đối phó với hắn. Cương Thi Vương nói đùa rồi, làm sao bọn ta có thể đối phó người chứ? Được rồi, mau đi đi. Lâm Thành sốt ruột xua tay, hắn không thích khách sáo với người khác. Cương Thi Vương, tạm biệt. Lý Nhược Thủy ôm tay chào Lâm Thành, sau đó ngay lập tức đưa người của bà ta nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu, tất cả những người của ngũ đại thế lực đều biến mất. Hai xa. Đứng ở trong bóng tối, Lâm Thành thở dài. Vốn dĩ hắn muốn để Tà Linh đối phó với những người này. Dù sao một mình Tà Linh đã đủ để đối phó với những người này. Nhưng ai có thể ngờ rằng Ma Tinh lại điều khiển chiếc xe ra ngoài, rồi bị cổ võ giả dẫm nát chứ. Kết quả là bí mật có Ma Tinh bị lộ quá sớm. Người cùng ngũ đại thế lực hẳn không dám tấn công hắn nữa. Ngay cả thập đại thế lực cũng không ai dám. Không tấn công là chuyện tốt, nhưng để Ma Tinh lộ ra ngoài cũng không hẳn là chuyện tốt. Hiện tại hy vọng những người này sẽ không khiêu khích hắn, càng đừng khiêu khích Ma Tinh. Khiêu khích hắn cũng không sao, nhưng khiêu khích Ma Tinh thì khó rồi. Có người có thể đối phó với Ma Tinh thì tốt, nếu không có, một khi nó bị khiêu khích, hậu quả sẽ thực sự không thể tưởng tượng nổi. Quên đi, được đến đâu hay đến đó. Lâm Thành ổn định tâm trạng, sau đó đi thẳng vào hang động. Trời sập cũng phải chống đỡ, hiện tại có nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cố gắng trấn an Ma Tinh thôi. Lâm Thành huynh đệ. Lâm Thành vừa bước vào cửa hang đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn thì hắn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, ngay sau đó lại nhíu mày. Người này không phải ai khác mà chính là Trung Quỳ đã lâu không gặp. Hắn ta có bộ râu quai nón và khuôn mặt dữ tợn, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Quả thực là một nhân vật có thể dọa người khác. Trẻ con nếu nhìn thấy thì nhất định sẽ khóc thét. Nhìn thấy Trung Quỳ, Lâm Thành rất cao hứng. Hắn rất ngưỡng mộ người đại ca ngay thẳng cương trực này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Trung Quỳ dường như không có gì tốt đẹp cả. Cũng không phải là không có chuyện tốt, nhưng Trung Quỳ rất bận, không có chuyện gì thì sẽ không đến tìm hắn. Hơn nữa, nếu để người ta biết được hắn ta và Cương Thi ở cùng một chỗ sẽ khiến thanh danh của hắn ta bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là ở cùng Cương Thi có thù với địa phủ. Nếu Diêm Vương biết được, dù Diêm Vương không nói gì, nhưng nhất định sẽ có cái nhìn phiến diện đối với Trung Quỳ. Trung đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Giao Long đã bị giết chết rồi sao? Lâm Thành hỏi Trung Quỳ. Nếu Giao Long thực sự bị giết, địa phủ sẽ đối phó với hắn. Vừa mới giải tán được đám ngũ đại thế lực, bây giờ địa phủ lại ập đến, thật là phiền phức. Trở thành một cương thi thực sự không dễ dàng gì. Vẫn chưa, nó rất thông minh. Biết bọn ta muốn đối phó với nó, hiện tại nó không dám đi ra ngoài. Trung Quỳ lắc đầu nói. Nếu là ta cũng sẽ không đi ra. Dù sao, đại ca cũng rất lợi hại. Đi ra không phải là ra tìm cái chết sao? Hơn nữa, còn có nhiều thiên sư như vậy. Nhưng người tới gặp ta có chuyện gì sao? Địa phủ không đối phó với Giao Long nữa mà muốn đối phó với ta sao? Lâm Thành hỏi. Ừ. Trung Quỳ gật đầu. Cho nên người tới đây để đối phó với ta sao? Lâm Thành lại hỏi. Đúng vậy, Giao Long không chịu ra, ta cũng không thể cứ đợi ở đó mãi. Vừa hay lần này đang ở Trần Gian, Diêm Vương yêu cầu ta xử lý người trước, sau đó mới đi xử lý Giao Long. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thành biết rằng Trung Quỳ sẽ không bao giờ ra tay với hắn. Trung Quỳ rất nặng tình nghĩa, có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống của mình. Nếu không, hắn ta sẽ không cố ý đến đây nói với Lâm Thành chuyện này. Chỉ là Giao Long quá thông minh, nó không đi ra nên khiến địa phủ lại nhắm đến hắn. Nhưng Trung Quỳ đến tìm hắn, hẳn là đã tìm ra cách. Về phần là cách gì, Lâm Thành cũng không biết. Nhưng không nghĩ ra cách thì Trung Quỳ sẽ không xuất hiện ở đây. Huynh đệ, đừng lo lắng, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu. Trước khi tới, ta đã mua chuộc hết thảy Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sai rồi. Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta một con cương thi. Ta sẽ giết nó, sau đó sẽ nói nó là ngươi, để Diêm Vương khỏi nghi ngờ. Những Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sai ở Trần Gian sẽ không dám nói ra sự thật với Diêm Vương. Chỉ là sau này, ngươi nhất định phải ẩn nấp một chút, không thể để cho Diêm Vương phát hiện ngươi còn sống, nếu không phiền phức cho ta. Mặc dù ta không sợ lão, nhưng làm việc dưới quyền lão chắc chắn sẽ bị Diêm Vương gây khó dễ. Được, ta sẽ đưa cho ngươi một con cương thi. Lâm Thành gật đầu, đồng thời giơ ngón tay cái cho Trung Quỳ. Cũng chỉ có nhân vật như Trung Quỳ mới có thể mua chuộc Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sai. Nói là lẩn trốn, kỳ thực cũng không cần quá lẩn trốn. Chỉ cần không giết người của địa phủ sẽ không bị Diêm Vương phát hiện. Dù sao thì Diêm Vương sẽ không đến Trần Gian. Những Hắc Bạch Vô Thường làm việc ở Trần Gian đã bị Trung Quỳ mua chuộc rồi. Cho dù thấy hắn còn sống, bọn họ cũng không dám nói cho Diêm Vương. Trừ khi Diêm Vương đến Trần Gian và tận mắt nhìn thấy hắn còn sống. Nhưng điều này có thể sao? Rõ ràng là không thể. Diêm Vương sẽ không tùy tiện đến Trần Gian, giống như hoàng đế thời xưa sẽ không tùy tiện ra khỏi cung vậy. Thi Vương, mang một con cương thi ra ngoài cho ta. Lâm Thành hô một tiếng. Không bao lâu sau đã thấy Thi Vương mang theo một con cương thi đi ra ngoài. Lâm Thành bây giờ có rất nhiều cương thi, chỉ có một con cương thi hắn cũng không tiếc. Đừng nói là một, cho dù 100, 1000 đều có thể. Cương thi mất thì vẫn kiếm lại được, hắn chết rồi thì thật sự không còn gì nữa. Hắn có hơn 2000 cương thi, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 1000. Chúng đã bị các cổ võ giả, thiên sư và người săn thi giết. Dù sao thì những con cương thi này vẫn còn quá yếu để đối mặt với những thiên sư và cao thủ tiên thiên. Chỉ là mấy trăm con cương thi mà thôi, Lâm Thành vẫn có thể bù lại được. Đại ca, cương thi đây. Thi Vương nhìn Lâm Thành cung kính nói, đồng thời liếc mắt nhìn Trung Quỳ. Sắc mặt không chút thay đổi, nhưng cơ thể nó run rẩy không kiểm soát được. Nó không biết Trung Quỳ bình thường vẫn luôn ở trong ngọn núi phía sau của trường trung học đệ nhất, chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của Trung Quỳ. Nhưng sát khí tỏa ra từ Trung Quỳ đã làm Thi Vương cảm thấy Trung Quỳ không hề đơn giản. Nó giống như một con cừu nhỏ nhìn thấy một con hổ đói trước mặt vào lúc này. Cảm giác này thật khó chịu và kinh hãi. Đại ca đúng là đại ca, toàn quen với những người lợi hại. Để đó, người về trước đi. Lâm Thành nhẹ gật đầu nói. Được. Thi Vương run rẩy gật đầu, sau đó sợ hãi cúi đầu, bước nhanh vào trong sơn động. Nó không dám nhìn Trung Quỳ, liếc mắt một cái mà hồn giống như sắp lìa khỏi xác. Tên này thật sự rất kinh khủng, không chỉ kinh khủng mà hơi thở trên người hắn ta cũng kinh khủng. Nó thề rằng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một con quỷ đáng sợ như vậy. Đúng vậy, Trung Quỳ quả thực là quỷ, nhưng hắn ta là quỷ đặc biệt, những loại quỷ bình thường sao có thể so sánh được. Trung đại ca, ngươi xem con cương thi này đã được chưa vậy? Nếu không được thì ta còn rất nhiều. Về sau, ngươi vẫn nên giết ít người lại. Nghe nói lần này, ngươi đã giết hơn 1.000 pháp sư, không phải là một con số nhỏ đâu. Vốn đã có rất ít pháp sư, nếu họ chết hết, tất cả ma quỷ sẽ xuất hiện để gây rắc rối. Mặc dù địa phủ bọn ta cũng đang truy bắt, nhưng bọn ta không thể bắt nhiều như vậy được. Trung Quỳ đột nhiên nhìn Lâm Thành, nói ra một câu thâm thía. Nếu là trước kia, hắn ta đã sớm giết Lâm Thành rồi. Nhưng bây giờ không được, Lâm Thành là bạn bè của hắn. Trung Quỳ làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, sẽ không làm bất cứ điều gì để tổn thương đến bạn bè. Chỉ là hắn ta hối hận vì đã đánh cược với Lâm Thành, nếu không hắn ta cũng sẽ không làm bạn bè với Lâm Thành. Vì Lâm Thành, hắn ta không chỉ mua chuộc quỷ sai và hắc bạch vô thường, mà còn lừa dối Diêm Vương. Nếu sự việc này lan rộng ra, danh tiếng cả đời của hắn ta sẽ bị hủy hoại. Lâm Thành đương nhiên biết điều này, hắn rất cảm kích, sau đó gật đầu khi nghe những lời của Trung Quỳ. Được, nhưng họ muốn giết ta, nên ta chỉ có thể giết họ. Người giết nhiều pháp sư như vậy, bọn họ hẳn sẽ không đến xử lý người nữa. Nhưng hãy cẩn thận với ma tinh, có rất nhiều người muốn xử lý nó. Không thể nào, ma tinh vừa mới xuất chiêu, trước đó nó còn chưa có động thủ. Lâm Thành trợn to hai mắt, thật sự là sợ cái gì, cái đó đến. Rất nhiều người biết về nó khi nó xuất thế. Người phải hiểu, đây là một ma tinh, khi xuất thế thì trời sẽ sinh dị tượng. Chẳng qua, bọn họ vẫn không biết ma tinh ở đâu. Vừa rồi khi đến, ta đã đụng phải một nhóm cổ võ giả. Bọn họ đã biết ma tinh đang ở đây rồi, tin tức chắc chắn sẽ lan rộng. Ma tinh là một quả bom hẹn giờ. Ta hy vọng người sẽ không vì nó mà đắc tội với những cường giả. Có một số cường giả mà ngay cả ta cũng không dám đắc tội. Những gì cần nói, ta cũng nói hết rồi. Đợi lần khác rảnh rỗi, chúng ta lại ôn chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Trung Quỳ nhấc con cương thi kia lên và biến mất tại chỗ. Lâm Thành nhíu mày, có những cường giả mà đến cả Trung Quỳ còn không dám đắc tội ư. Mẹ nó chứ, Hoa Hạ này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả vậy? Khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, hắn càng cảm thấy thế giới này không đơn giản. Sau Mao Cương có Phi Cương, còn sau Thiên Sư thì sao? Sau Quỷ Vương và Thi Vương thì sao? Ngoài ra còn có cổ võ giả ngũ khí triều nguyên, dường như vẫn có cảnh giới phía sau bọn họ. Nếu thật sự có, thì thực lực của bọn họ nhất định rất mạnh. Lúc Ma Tinh xuất thế thì trên trời có dị tượng, nên bây giờ họ phát hiện ra cũng không kỳ quái lắm. Có thể giết ma tinh thì tốt, nhưng mấu chốt là hắn sợ những người này giết không được mà lại chọc giận ma tinh, sau đó sẽ rất phiền phức. Bỏ đi bỏ đi, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, cũng không thể ngăn họ đối phó với Ma Tinh, chỉ cần đừng giết ta là được. Lâm Thành không muốn nghĩ đến những điều này nữa, tốt hơn hết là nên nắm bắt thời gian đột phá tới phi cương, như vậy có thể tự do hơn. Gặp được cường giả thì có thể bay đi, hơn nữa cắn một cái cũng có thể biến người khác thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Trở lại hang động, Lâm Thành bước vào căn phòng của mình và bắt đầu tu luyện chiến vũ thần điển. Vũ kỹ này quả nhiên có uy lực, nếu như có thể học hết thì nhất định sẽ khó gặp được đối thủ. Tuy nhiên, chủ nhân của bảo vật chỉ tu luyện đến cấp 6, điều này cho thấy sự khó khăn trong việc tu luyện chiến vũ thần điển. Ngày hôm sau, Lâm Thành yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc quay về biệt thự Hải Thiên. Những người từ ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ không đến đối phó hắn sau khi biết sức mạnh của Ma Tinh. Nhưng khi họ nói ra tin tức Ma Tinh đang ở chỗ hắn, đến lúc đó ngũ đại thế lực này chắc sẽ không đến nữa. Còn ngũ đại thế lực kia từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện. Về phần cao thủ tới đối phó Ma Tinh, hắn không quản được, cũng không giống Ma Tinh đi được. Họ thích đối phó như nào thì đối phó, đến lúc đó chọc giận Ma Tinh thì cũng không phải chuyện của hắn. Trời sập sẽ có người chống. Nếu có thể giết Ma Tinh, Lâm Thành hy vọng có thể giết, nhưng quan trọng là hắn chỉ sợ bọn họ không giết được. Sư đệ, bây giờ chúng ta trở về biệt thự Hải Thiên, liệu có nguy hiểm không? Lúc này, Chu Hình đến bên Lâm Thành hỏi. Không có, cô võ giả không dám tới, tà tu cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ sẽ không tới. Cho dù bọn họ tới, chắc cũng chỉ có vài người, ở đây cũng chán rồi, về biệt thự thì tốt hơn. Ta đã quen sống trong biệt thự, không quen với việc ở trong hang động này. Vậy ta sẽ thu dọn đồ đạc. Nói xong, Chu Hình về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Về phần mấy người Tô Chích Nghị, họ đã thu dọn đồ đạc xong. Bọn họ rất vui mừng khi nghe tin sẽ quay trở về. Lâm Thành không quen với nơi này, bọn họ lại càng không quen. Không chỉ có cương thi khắp nơi mà cái giường bọn họ ngủ cũng làm bằng đá. Hơn nữa, ở một nơi tràn ngập thi khí như vậy, mặc dù Lâm Thành dùng giấy bùa để ngăn cản thi khí, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy u ám, vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, mọi người thu dọn đồ đạc và đi theo Lâm Thành trực tiếp về phía Yên Kinh. Về phần Ma Tinh, Lâm Thành cũng không dẫn theo, cứ để nó ở tại căn cứ đội quân cương thi. Hơn nữa, tên này cũng không muốn quay lại. Hiện tại, có 1.000 chiếc xe điều khiển từ xa ở đây. Nó luyến tiếc rời khỏi đây. Sau 2 giờ, mọi người trở lại biệt thự Hải Thiên. Vẫn là ở đây tốt hơn. Bác Lam hít sâu một hơi, thở dài nói. Lần đầu tiên đến căn cứ đội quân cương thi, họ rất hào hứng, nhưng ở đó quá lâu nên rất nhàm chán. Điều quan trọng nhất là trong hang động không có máy tính, không có wifi, họ không quen. Hơn nữa, sau khi xa bạn gái quá lâu, họ cũng rất nhớ bạn gái của mình. Lão đại, có một vị thiên sư đứng ở cửa biệt thự của chúng ta. Đúng lúc này, Tô Chích Nghị đột nhiên chỉ vào cửa biệt thự số 8, nói. Lúc này họ đã đến biệt thự số 8 không xa. Ở cửa biệt thự có một thanh niên đứng lặng người, bất động ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Hơi quen, như thể ta đã gặp hắn ở đâu đó. Nhìn thấy bóng lưng của người thanh niên, Lâm Thành cẩn thận nhớ lại, nhưng hắn không nhớ mình đã nhìn thấy người thanh niên này ở đâu. Thiên sư trẻ tuổi như vậy hẳn là có ấn tượng nếu đã từng gặp, nhưng sao lại không nhớ ra được? Hắn không thể nhớ, nhưng hắn cảm thấy rất quen thuộc. Có phải hắn đợi chúng ta trở về rồi muốn đối phó chúng ta không? Bác Lam nhịn không được nói. Hình như không phải, hiện tại tin tức đã truyền ra, một vị thiên sư tới xử lý ta không phải là tìm cái chết sao? Hơn nữa, hình như ta đã nhìn thấy tên thiên sư này ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra, đi qua xem là ai. Nói xong, Lâm Thành dẫn mấy người Tô Chiết Nghị đi về phía thiếu niên. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, thiếu niên trực tiếp quay người. Kháng Vạn Hữu, làm sao có thể chứ? Khi nhìn thấy người thanh niên, Lâm Thành vô cùng sững sờ. Đúng vậy, thiếu niên này là Kháng Vạn Hữu. Mới qua bao lâu mà tên nhóc này có thể đột phá tới thiên sư chứ? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Cho dù đã uống viên đan dược kia thì tốc độ đột phá cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, cũng không có đan dược nào có thể khiến cho pháp sư đột phá nhanh đến thế, lại còn trở thành thiên sư. Nghĩ tới lúc đó, tên nhóc này chỉ là một pháp sư nhị phẩm, nhưng bây giờ hắn ta đã thực sự là một thiên sư. Thúc của mình lại có thể dạy ra một học trò lợi hại như vậy sao? Điều quan trọng nhất là tên nhóc này không phải đang ở Long Hồ Sơn à? Tại sao hắn ta lại ở đây? Thành ca! Kháng Vạn Hữu vô cùng kích động khi nhìn thấy Lâm Thành. Trong lòng hắn ta vô cùng cảm kích. Nếu không có Lâm Thành, hắn ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Lâm Thành là cha mẹ thứ hai của hắn. Ngay khi nghe tin Lâm Thành gặp nguy hiểm, hắn ta lập tức xuống núi giúp Lâm Thành. Khi đó, hắn ta đi thẳng đến Yên Kinh, cuối cùng cũng có tin tức nói rằng Lâm Thành sống ở đây. Nhưng khi hắn ta tới đây, bên trong lại không có người. Vốn dĩ hắn ta định rời khỏi đây, nhưng không ngờ Lâm Thành đã quay lại. Cũng may là vừa rồi hắn ta không rời đi. Thật sự là ngươi sao? Làm sao ngươi lại đột phá tới thiên sư rồi? Tốc độ này quá nhanh đấy. Lâm Thành hứng thú đi tới trước mặt Kháng Vạn Hữu, vỗ mạnh vào vai Kháng Vạn Hữu rồi nói. Gặp phải một kỳ ngộ, sau đó đột phá. Nhưng tất cả những điều này là nhờ vào ngươi. Thành ca, nếu không có ngươi, ta sẽ không có được ngày hôm nay. Trước đây ta biết ngươi đang gặp nguy hiểm, nên ta ngay lập tức muốn đến giúp ngươi. Hiện tại người ổn chứ? Không có việc gì. Người có thể trở thành thiên sư là do sự chăm chỉ của chính mình, không liên quan gì đến ta. Nếu đã đến đây thì vào nhà ngồi đi. Lâm Thành cười nói, chẳng trách Kháng Vạn Hữu đột phá nhanh như vậy. Có thể gặp được kỳ ngộ, cũng có thể giải thích tại sao hắn ta có thể nhanh chóng trở thành thiên sư. Lão đại, hai người quen nhau à? Bác Lam nhìn Lâm Thành hỏi. Người thanh niên trước mặt hình như có quan hệ thân thiết với Lâm Thành. Tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành thiên sư. Nhìn lại bọn họ, đúng là không bằng một ngón tay của người ta. Quên không giới thiệu với mọi người, tên hắn là Kháng Vạn Hữu, một đệ tử của Long Hồ Sơn. Bọn ta đã gặp nhau khi ta đến Long Hồ Sơn để trốn người địa phủ. Ha ha, hóa ra là Kháng huynh. Kháng huynh, người có thể nói cho bọn ta biết làm sao có thể đột phá tới thiên sư không? Bác Lam cười toe toét, khoác vai Kháng Vạn Hữu. Không thể. Kháng Vạn Hữu ngơ ngác hất tay Bác Lam ra rồi đứng sau Lâm Thành. Đi thôi, vào đi. Bác Lam khó xử ho khan một tiếng, sau đó lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa. Trước khi đi, Lâm Thành đã cho quỷ tướng rời khỏi biệt thự. Bây giờ hình như nó vẫn chưa quay trở lại. Trong biệt thự, nhiều vật dụng nằm la liệt. Tranh tường, cốc, bàn, ghế đầu. Nhìn cảnh tượng lộn xộn này, rõ ràng đã có người tới đây tìm bọn họ. Nhóm pháp sư hoặc cổ võ giả. Bọn chết tiệt ấy, máy tính của ta bị hỏng rồi. Bên trong có một số tài liệu quý giá mà ta thu thập được đó. Bác Lam lập tức chạy nhanh về phòng, sau đó vẻ mặt u ám đi ra. Máy vi tính hỏng hết rồi, đồ đạc cũng bị đập nát, có lẽ máy tính của các người cũng không ngoại lệ đâu.